Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 45, góc chuyện audio.com. Nhanh đi tiến, nó đang chờ em ngoài cổng kìa, chị thúc giục trong khi tôi còn chưa kịp mang chiếc dép vào nữa. Em biết gọi, tôi nói mà cứ luống cuống đến nỗi không xỏ được dép vào chân nữa. Hôm nay là ngày đi học lại của em đó, dáng mượn tập vở bạn bè mà chép lại nha chưa? Gần thi cử đến nơi rồi đó. Quả thật, hôm nay tôi rất là hồi hộp, được đi học lại cũng vui, nhưng sao tôi sợ phải đối diện với thầy quá. Trong đầu tôi đã soạn đủ thứ tình huống có thể xảy ra vào ngày này. Chính vì thế mà hôm qua tôi bị mất ngủ, em đi nha chị, bye bye, nói xong tôi chạy thật lẹ ra cổng, kèm theo tiếng bóp còi tin tin báo hiệu sự bực mình của tên Tiến. Đi thôi, vừa tót lên xe tôi đã hối hả bảo nó chạy xe liền. Ủa, tưởng mày ngủ luôn trong đó rồi chứ, mệt quá, sorry mu, chạy dùm con đi pa. Nó chỉ thở dài một tiếng rồi mới chịu đi. Sao mà tôi ghét cái tính này của nó quá đi mất. Chỉ mới ra trễ có 15 bộ mà nó làm thấy ớn luôn hà. Tiến nè, tôi khều khều vai nó khi đang trên đường đi. Gì, lát trưa mày rước tao đó. Mày chở thẳng tao qua tiệm bánh luôn nha. Mày định đi làm lại à? Chứ dù sao cũng xuất viện gòi. Chẳng lẽ ở nhà hoài sao? Mệt, tự đón xe bus mà đi đi, nó nói với cái giọng thật phách lối. Mày ích kẻ quá hà. Nhờ có chút việc mà cũng than lên than xuống. Tao vậy đó. Không thích thì tao bỏ mày xuống đây đi bộ đến trường vậy. Chịu không, nó cười gian manh và độc ác, thừa biết tôi không chạy xe được. Thế mà, GT, LT, thôi mà anh Tiến dễ thương. Chưa làm ơn đến rước em dùm nha. Hôm nay em không đem theo vé xe bus đâu anh à, tôi cố. Hạ giọng, nói thật nhỏ nhẹ với nó. Mặc dù cái tay của tôi muốn binh vào đầu nó mấy cá cho hả giận. GT, LT, Lâm, chùi ui, tụi tao nhớ mày quá hà. Vừa bước vào lớp thì đám bạn của tôi đã réo lên ầm ĩ, mà cũng lâu rồi tôi cũng không. Tám, với chúng nó, tao cũng nhớ tụi mày lắm, nhờ hốc gặp tụi mày một tuần mà tao lên được mấy ký đó. Hát he he, dám nói vậy hả thằng kia con mi nghe tôi châm chọc thì liền. Nhéo tai tôi thật mạnh, á, đau nha nhỏ kia, quính mày bây giờ à, tôi quay sang và hét vào tai nó thật to. Ngồi xuống nói chuyện coi thằng kia, sao rồi, đi học lại có vui không hả, đây là lần đầu tiên tôi nghe con Đào nói chuyện. Tử tế, được một câu đấy, cũng vui, nhưng, tao làm biếng mượn tập chép bài quá hà. Không sao, tụi này biết mày bị bệnh nên đến nhà mày bảo anh Tiến lấy tập rồi thay phiên nhau chép cho mày. Sao, cảm động không hả, hi, nghe con Oanh nói mà mắt tôi nó cứ, long lanh, như chưa từng, long lanh, vậy, không ngờ tụi nó tốt với tôi như thế. Nhưng, đằng sau sự tốt bụng, kỳ lạ này là âm mưu gì thì tôi không biết, cảm ơn tụi bay nhiều nhiều lắm. Thế, định nhờ tao làm chuyện gì đây? Hi hi hi, đúng là chỉ có mày mới hiểu tụi tao thôi, con mi cười ra vẻ bí ẩn. Tụi tao định lát nữa tan học sẽ nhờ mày dẫn tụi tao đến tiệm bánh chỗ nhóc khanh dễ thương làm đó, bấy giờ thì con Đào mới nói thật ra âm mưu. Hoành tráng, của tụi nó, sao mày hốc nhờ con Oanh dẫn tụi mày đi? Nó dù sao cũng quen biết tiệm đó mà tôi nói với giọng đầy khó chịu. Thôi, tao không dám đâu, thằng Khanh với nhỏ Vi nói tao chết mất. Đúng đó, dù sao con Oanh cũng là con gái. Làm vậy nhóc Khanh nghĩ tụi này, mai chê. Thì sao, mày là con trai nên dẫn đi tiện hơn há tụi bay. Góc chuyện audio.com, cả hai đứa sau khi nghe con Đào giải thích kế hoạch. Cua dai, một cách, lộ liễu mà không lộ liễu thì đồng thanh nói. Đúng rồi, hi hi hi, đúng là lũ mai chê cấp thượng hạng tôi ra giọng châm chọc. Nhưng chỉ nói nhỏ thôi, chứ nói to quá tụi nó nghe là. Quính, tôi mất, á, thầy vào tụi bay ơi, sau câu nói đó thì cả lớp nháo nhào lên về chỗ ngồi. Còn riêng tôi, chỉ muốn đi tìm cái, hố mà chui xuống dưới thôi, tê tê, tôi ngồi mà cứ cúi mặt xuống đất. Chỉ mong sao thầy đừng chú ý đến tôi, nhưng, Lâm đi học lại rồi hả, em thấy trong người khỏe hẳn rồi chứ. Vâng, vâng ạ, thế thì tốt, nhớ mượn tập vở bạn bè mà chép lại kẻo sắp thi mà không biết gì hết. Em, biết rồi ạ, tôi chỉ biết trả lời cho qua loa mọi câu nói của thầy. Mà dường như thầy cũng cố tình, vặn vẹo, những câu hỏi ấy thì phải. À, cuối giờ em lên văn phòng gặp thầy. Biết chưa, nghe đến câu này thì tôi bỗng giật thót tim, biết ngay thế nào tình huống này cũng xảy ra. Thế nhưng, nó vẫn làm tôi cảm thấy sợ. Tụi bây cứ đến tiệm bánh trước đi, tao ở lại gặp thầy xong sẽ đến đó sau. Vậy cũng được, mà không biết thầy Nam gọi nó lên văn phòng làm gì nhỉ? Ai mà biết, có thể là, hỏi thăm sức khỏe của nó sau thời gian, chấn thương tâm lý, con Oanh vừa nói mà vừa nhún vai, lại còn nói tôi bị, chấn thương tâm lý, nữa chứ, hỏi thăm thì hỏi ngoài lớp thôi. Làm gì mà gọi vào văn phòng, có gì mờ ám đây? Nói đủ chưa, tụi bay hốc đi là lát tao. Bụp, hết à, tôi nói mà tay cứ bẻ răng rắc, mặc dù có thể tụi nó sẽ bục ngược lại tôi. Đi thì đi, làm gì dữ vậy, lát nhớ đến đó nha thằng kia. Biết gọi, đi dùm con cái đi ạ. Thầy, tìm em có chuyện gì vậy? Tôi hít một hơi thật sâu trước khi hỏi và nhìn thẳng vào ánh mắt của thầy. Không có gì, nếu tối nay em rảnh, hãy qua nhà thầy một lát nhé, được không? Tôi suy nghĩ trước lời đề nghị của thầy. Liệu tôi có nên đồng ý hay không đây? Tối nay, chắc có lẽ em không đi được đâu thầy ơi, cách chương.